người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 162, Tấn Mạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Vân ngửa đầu, nhìn xem nam tử thần bí, gương mặt mê võng, hắn cảm giác trên đầu của mình có tầm 10 con chim nhỏ tại gọi bậy, cái này cái quỷ gì nha, tìm ai đến cũng không khả năng nghe hiểu được a. Mặc dù khinh bỉ nam tử thần bí khoe khoang, nhưng hắn không thể không lắc đầu biểu thị bản thân nghe không hiểu. Nhìn Vương Vân phản ứng, nam tử thần bí trong lòng thoải mái vô cùng, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn, sau đó nói. Ai, đơn giản như vậy biện pháp liền nghe không hiểu, thua thiệt ngươi chính là tộc trưởng. Ngay tại Vương Vân sắp khống chế không nổi lửa giận của mình, muốn huy quyền giáo huấn nam tử đắc ý dáng vẻ thời điểm, nam tử phất phất tay, một tên tráng hán khiêng một cái đường kính không sai biệt lắm có 2 mét xác rùa đen đi tới. Thấy không, đây chính là chúng ta lão tộc trưởng nói đích phương pháp xử lý. Cái này, đây không phải quỷ đầu con rùa xác sao? Các ngươi bộ lạc hiện tại thậm chí ngay cả nó đều có thể tóm đến ở, phát triển cũng quá nhanh a. Vương Vân khóe miệng co giật nói. Không, không, không. Chúng ta lão tộc trưởng cho nó gọi là 4, hắn còn nói, có lẽ hắn có thể được cho 5. Nam tử thần bí tiếp tục phô trương nói. Vương Vân hít sâu một hơi, sau đó mặt mũi tràn đầy lửa giận nói. Các ngươi lão tộc trưởng là thần nhân, chúng ta vương thôn so với ai khác đều biết, hắn chúng ta nghe không hiểu rất bình thường. Mặc dù bây giờ thế lực của các ngươi cùng chúng ta vương thôn bất phân cao thấp, nhưng đừng quên ban đầu là ai giúp đỡ bọn ngươi, sở dĩ, không cần ở trước mặt ta khoe khoang những vật này, ta nghe lấy rất phiền. Nhìn xem Vương Vân nhận chân, nam tử thần bí không thú vị khoát khoát tay, sau đó nói. Đây chính là chúng ta lão tộc trưởng tìm đích phương pháp xử lý quỷ đầu con rùa mai rùa so với chúng ta người cao hơn nữa, đồng thời còn rắn như vậy, dùng dạng này mai rùa cản ở phía trước, bọn họ cung tiễn căn bản là không làm gì được chúng ta. Vì lần này tiến đánh vương thôn sự tình, lão tộc trưởng hao tốn quá nhiều khổ tâm, ta chưa bao giờ thấy qua hắn lại có thể đối với một sự kiện để ý như vậy. Hắn nói với ta, vương thôn cung tiễn, gốm bồn, gia vị muối những vật kia bên trong, cất giấu rất nhiều bí mật, nếu như có thể hiểu rõ những bí mật này, có lẽ sẽ giảm bớt hắn trên 100 năm cố gắng. Sở dĩ, lần này tiến đánh vương thôn tuyệt đối không cho phép thất bại. Vương Vân nghe xong hắn, không khỏi lấy làm kỳ lên, bọn họ trong miệng lão tộc trưởng, lại có thể coi trọng như vậy một cái thôn nhỏ, thật sự là để cho hắn nghĩ không ra. Biểu thị ra bản thân minh bạch sau khi, Vương Vân chỉ mai rùa lo lắng nói. Chỉ là quỷ đầu rùa mặc dù là lục địa sinh vật nhưng chúng nó quá lợi hại, lại là ở chung, chúng ta căn bản là đánh không lại. Ha ha, chuyên đơn giản như vậy, chúng ta lão tộc trưởng đã tìm được săn giết quỷ đầu rùa đích phương pháp xử lý, căn bản cũng không cần chiến đấu, đơn giản vô cùng. Nam tử thần bí lại nhịn không được đắc ý, Vương Vân hai mắt tỏa sáng, sau đó nói. Chúng ta vương thôn cũng cần mai rùa phòng ngự, biện pháp nói cho ta biết. Không có khả năng, bắt con rùa kỹ thuật 2 năm về sau mới có thể cho các ngươi, hiện tại chỉ có thể cho các ngươi mai rùa. Nam tử thần bí đạo, quảng cáo, cái kia ta muốn 5 cái 99 cái mai rùa. Vương Vân cắn răng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái thế giới này, ghê tởm nhất sự tình chính là kỹ thuật phong tỏa, bởi vì, người ta làm mặt của ngươi nói ra những lời này, ngươi còn không có cách nào thế nhưng người ta. Mặc dù có thể bắt nhưng rất hao tốn thời gian, cho ngươi tối đa là môn 50. Không được, nhân số chúng ta quá nhiều, 50 không đủ, thấp nhất 3 cái 99. Số lượng có hạn, chỉ có thể phân cho các ngươi. Vương Hảo cũng không biết phương xa tranh chấp, sở dĩ tự nhiên không biết mình đã thành trong miệng người khác không phải ăn không thể bánh trái thơm ngon. Bây giờ Vương Hạo mỗi ngày loay hoay cùng chó một dạng, A Phi, so với hắn chó còn bận hơn, bắt trở lại cái kia mấy đầu sói con, đã dài đến choi choi thời điểm, nhiệm vụ của bọn nó cũng bất quá là mỗi ngày tuần tra 3 lần, còn dư lại thời điểm chính là đến đòi quả cầu lông niềm vui, một chút cũng không bận bịu. Bởi vì mùa lũ nhanh phải kết thúc, tại đại hoang nhân trong mắt mùa lũ kết thúc đặc điểm cũng không phải là mưa to lúc nào ngừng, trọng yếu nhất đặc điểm chính là con cá sẽ không nhiều đến nhảy lên bờ. Theo vùng đi xuống lưới, bắt được cá một lần so một lần thiếu, Vương Hạo bọn họ, không khỏi càng phát chân quý thời gian còn lại. 18 cái hồ cá, đều đã tràn đầy, loài cá dày đặc nhất mấy cái kia ao, đã có chút cá vì là không gian sinh tồn không đủ mà chết rồi. Phải biết, Vương Hạo nuôi cá đích phương pháp xử lý thế nhưng là vì chúng nó cung cấp thức ăn, những cái kia không có cách nào cung cấp thức ăn, hoặc có lẽ là không có cách nào đại quy mô cung cấp thức ăn loài cá, đều cất giữ trong trên bờ sông cự nhân tiện tay đào lên lâm thời cá trong ao. Loại tình huống này những cái kia cá sẽ còn chết, chỉ có thể nói, bọn chúng là sống sờ sờ chen chết rồi, mà không phải chết đói. Hiện tại bắt được cá cũng không cần phân loại, bắt sau khi thức dậy từ trên mạng lấy xuống liền sẽ trực tiếp đem hắn vứt đi bờ sông trong hồ cá. khổng lồ hồ cá cự người đã tại bờ sông đào 6 cái. Có chút cá còn có thể chết trong nước sống trên 1-2 tháng. Mà có cá, là chỉ còn lại có 1-2 tuần tuổi thọ. Về phần những cái kia mảnh mai, rời đi nước sông liền sẽ chết cá, căn bản cũng không khả năng chen lấn vào chủ đạo dòng sông bên trong đi, còn lưu tại bên trong phân chi hưởng thụ bọn chúng cái kia đột nhiên trống không rất nhiều đi săn không gian. Lớn mưa đã tạnh, vương thôn tựa như bỏ thêm dầu động cơ một dạng, toàn lực vận chuyển. Vô số chồng hỏa bị thăng lên, đống lửa bên cạnh treo đầy đang tại hun sấy hong khô lát cá. Vô số cá lớn bị mở ngực mổ bụng, sau đó lưu lại có thể ăn bộ vị, đem hắn cắt thành lát cá. Có lẽ là tất cả mọi người minh bạch cái này là năm nay sau cùng bắt cá cơ hội, sở dĩ thủ pháp so với vừa mới bắt đầu, phải ôn nhu quá nhiều, một tơ một hào có thể ăn bộ vị cũng không nguyện ý lãng phí. Các phụ nữ đều tại xử lý ức hiếp, có ý tốt trò đùa, những cái kia lưu thôn các phụ nữ đều bị phái đi hun cá khô. Hun tốt cá khô trên cơ bản đều có thể trực tiếp thực dụng, lần thứ nhất làm chuyện này lưu thôn nữ nhân, giống như tiến nhập thiên đường đồng dạng, chỉ cần hơi không chú ý các nàng liền sẽ nắm lên cá khô hướng về trong miệng nhét. Vì phối hợp hành vi của các nàng, phần lớn người lao động cũng là đưa lưng về phía các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến chính thức ăn cơm thời điểm, những nữ nhân này mới phát hiện, bản thân ăn nhiều cá như vậy làm thật sự là quá ngu xuẩn hành vi, hiện tại đừng nói ăn cơm đi, bụng trống đỡ ngay cả xoay người đều khó chịu. Nhìn xem những cái kia một bên tân tân hữu vị ăn vương thôn mỹ thực một bên cười nhạo mình người, các nàng gương mặt ủy khuất. Chỉ là chờ đến xế chiều lúc làm việc các nàng lại sẽ đem cá khô len lén hướng lấy trong bụng của mình nhét. Bởi vì các nàng đều sợ hãi, bản thân trải qua những việc này cũng là một trận mộng đẹp mà bản thân, sau một khắc liền sẽ tỉnh lại. Chỉ có đem bụng của mình ăn no nê, mới sẽ không bạc đãi tự mình tiến tới đến vương thôn kinh lịch. Dù là đây hết thảy thật là mộng, đó cũng là một cái hoàn mỹ no bụng mộng. Mà các nam nhân, ngoại trừ một phần nhỏ còn đang không ngừng tung lưới bên ngoài, còn dư lại là đều ở dựng mới tường gỗ. Đối với cự nhân, Vương Hạo Kế siêu cấp nhổ cây cơ, vô địch máy xúc sau khi, lại mở mang hắn một hạng kỹ năng mới, đó chính là cấp tốc máy đóng cọc. Chế tác tường gỗ vật liệu gỗ, chỉ cần đám người đem hắn vót nhọn, sau đó đem nhọn một đầu nhắm ngay cổ mục dùng vôi vẽ thành bạch tuyến, cự nhân chỉ cần hai chùy xuống dưới, liền có thể đem cọc gỗ ghim vào trong đất. Quảng cáo, mà đám người, chỉ cần xử lý vận chuyển vật liệu gỗ cùng đem đinh tốt tường gỗ buộc chặt thực là được rồi. Ban đầu thôn nhỏ tường gỗ chỉ có 2 mét độ cao, cũng không phải là Vương Hạo không muốn đem hắn làm cho cao hơn, mà là bởi vì độ cao mỗi tăng thêm một chút, độ khó liền hội tăng lên gấp đôi, sở dĩ, lúc đầu vì tốc độ mới không được lấy lựa chọn một cái 2 mét nói cho. Nhưng bây giờ có cự nhân, hiệu quả kia tự nhiên là không đồng dạng như vậy, tại cự nhân trước mặt cao 6 mét cùng cao 3 mét là không hề khác gì nhau, đơn giản là một cái cần xoay người, một cái không cần mà thôi. Sở dĩ, đi qua cân nhắc Vương Hạo phát hiện tường gỗ còn cần dùng tới thật lâu, sở dĩ tường gỗ độ cao, bị Vương Hạo định là 4 mét. Vật liệu gỗ 6 mét, xuống mồ 2 mét còn lại còn có 4 mét lưu trên mặt đất. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.